Chương 27, Na Đích đột kích. Cái kia gỗ củ, xin lỗi, đem ngươi đánh thành trọng thương. Nếu không ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn hướng ngươi bồi tội thế nào? Bùn mạ có chút không hảo ý thưởng thức nói. Bữa tiệc lớn tốt. Gỗ củ chợt trước mắt một sáng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói ra, cái kia bùn mạ. Ngươi đã lợi hại như vậy về sau ta có thể hay không thường xuyên đến tìm ngươi đỏ sức gá a không thành vấn đề. Bùn mạ sửng sốt một chút, sảng khoái hồi đáp. Trước đây bùn mạ nhưng là không ít bị gỗ củ giận đến, nhưng đều cầm gỗ củ không có biện pháp gì. Hiện tại rốt cuộc có làm cho hả giận cơ hội, như thế nào lại không đồng ý đâu cho nên, bùn mạ mới chịu đáp ứng thống khoái như vậy. Thật tốt quá, bùn mạ. Gỗ củ hiển nhiên cũng là vô cùng hài lòng. Mù cù rồ ở một bên, cũng thả lỏng một hơi, rốt cuộc có thể thoát khỏi gỗ củ cái phiền toái này nư a a. Vì vậy ở trong những ngày kế tiếp, gỗ củ cùng bùn mạ giữa đọ sức, liền làm không biết mệnh triển khai. Tuy là mỗi lần đều là lấy gỗ củ bị còn ăn hiếp mới thôi. Khoảng cách mù củ rồ đi tới Long Châu vũ trụ địa cầu đã sắp xỉ 3 năm. Mà địa cầu cũng đã vượt qua 5 năm cùng bình thường gian. Xanh thẳm trên bầu trời, một con thuyền cầu hình vũ trụ phi hành khí đang lấy tốc độ cực nhanh vọt vào địa cầu tầng khí quyển bên trong, giống như một xích hồng sắc đại hỏa cầu, trên không trung tạo thành thiêu đốt vết tích. Sau đó rơi vào bề mặt quả đất. Dường như vẫn thạch một dạng, trên mặt đất đập ra một cái cự đại hầm động. Tạo nên yên tiêu từ từ tán đi phía sau. Vũ trụ phi hành khí chậm rãi mở ra cửa khoang. Từ trong đó đi ra một người mặc phi đờ quân đoàn chế thức vũ trụ chiến phục, để tóc dài, phía sau còn có một cái đôi nam tử. Son gỗ củ không phải, phải nói là cả cạ lột ca ca, Na Đích. Người xây đạ, bắt đốc trưởng tử. Cùng gỗ củ giống nhau, là một gã người xây đạ bên trong hạ cấp chiến sĩ. Bởi vì cùng cạ điệp còn có nạ điệp ở công hãm một khỏa tinh cầu lúc gặp một ít trắc trở. Cho nên hắn cứ dựa theo cạ điệp mệnh lệnh. Trước tới địa cầu tìm kiếm năm đó ở cạ điệp hành tinh còn chưa hủy diệt lúc, bị đưa về nơi này đệ đệ của mình cạ cạ lột. Kỳ thực, đây cũng chỉ là cạ điệp thuận miệng nói một cái lấy cớ. Cạ điệp mục đích chỉ là muốn đem gỗ củ tên này thất lạc địa cầu người xảy đạ đón về tới, chỉ bất quá lấy cạ điệp cao ngạo, có thể sẽ không như thế nói. Ngẫm lại cũng có thể tin tưởng, cạ điệp thái độ bình thường xuống sức chiến đấu vì 18,000 điểm. Biến thân cự viên lúc sức chiến đấu càng có thể tăng vọt đến 70.000 điểm. Liên sức chiến đấu như vậy cả điệp đều cảm giác công hãm đều có chút khó khăn tinh cầu. Vì sao lại sẽ để sức chiến đấu mới có không đủ 1.400 Na Đích đi tìm sức chiến đấu còn không bằng hắn cả cả lột trợ giúp ngay cả nạ điệp trồng trọt đi ra bồi dưỡng người có 1.200 điểm sức chiến đấu. Đại phí chu trương tìm một sức chiến đấu liền bồi dưỡng người cũng không bằng đồng bạn hỗ trợ có ý nghĩa sao đương nhiên. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên nói đến cùng, cả điệp coi trọng cũng bất quá là cả cả lột xài dạ thân phận của người. Dù sao cả điệp nhưng là cả điệp vương nhi tử, người xảy đa nhất tộc vương tử. Hắn đương nhiên là muốn tái hiện ra người xảy đa nhất tộc huy hoàng. A, không phải vẫn thạch. Ấn ngươi là ai phụ cận nông trường đại thúc, bị vũ trụ phi hành khí rơi xuống thanh âm hấp dẫn tới rồi. Vừa vặn chứng kiến từ vũ trụ trong phi hành khí đi ra Na Đích. Không khỏi cầm trong tay súng săn lấy Na Đích hỏi. Từ hắn nhiếp nhiếp phát run động tác bên trên hiển nhiên có thể nhìn ra, tên này nông trường đại thúc vô cùng khủng hoảng. Cái này cái trên tinh cầu, làm sao còn có người còn sống? Cắt cả cạ lột người này. Xem đến trên địa cầu còn có người sống, Na Đích có chút sinh khí. Uy ngươi là ai? Nông trường đại thúc tiếp tục hỏi. Tất tất. Na Đích nhìn sức chiến đấu máy kiểm tra bên trên biểu hiện chỉ số. Nhét miệng lên nụ cười dễ cận, đồng thời mở miệng nói, sức chiến đấu chỉ có 5 đống cặn bả, thực sự là một viên rác dưới tinh cầu A nói, hướng phía nông trường đại thúc đi tới. Đừng tới đây, ta nổ súng A phanh dưới tình thế cấp bách, nông trường đại thúc lên cỏ trên tay súng săn cỏ súng. Thế nhưng viên đạn lại trực tiếp bị Na Đích nắm trong tay, sau đó mẫu bắn ra. Nông trường đại thúc sinh mệnh liền trực tiếp bị Na Đích chung kết. Sức chiến đấu 323 điểm. Là cả cạ lột sao Na Đích cấp tốc bay lên. Rất nhanh liền chạy tới chính mình sở cảm giác được tức giận địa vực. Nhìn trước người lục ra bổ cổ nổ. Na Đích trên mặt lộ ra khó chịu, cắt thật là khiến ta thất vọng a thì ra không phải cả cạ lột a ngươi là ai bổ cổ nổ thần sắc khẩn trương, lộ ra mồ hôi lạnh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện thần bí nhân khủng bố. Tuyệt đối không phải là mình có thể dùng lực. Thì ra cái này cái trên tinh cầu có người cao như vậy sức chiến đấu tên tồn tại, chắc không được cả lột cái tên kia không có cách nào giết chết các ngươi. Quên đi nếu để cho ta phát hiện. Như vậy thì để cho ta tới bang cả lột cái tên kia giết chết người tốt ta nói. Na Đích giơ cánh tay lên chuẩn bị hướng bộ cồn nổ phóng ra sóng súng kích. Nhưng vừa lúc đó Na Đích mang theo sức chiến đấu máy kiểm tra lại bắt đầu tích vang lên tích tích. Cái gì làm sao có thể sức chiến đấu trị số cư nhiên tiếp cận 1.000 là cả lột tên kia không Na Đích sửng sốt. Xem qua sức chiến đấu máy kiểm tra bên trên đánh dấu năng lượng phản ứng vị trí, liền trực tiếp bay đi, hoàn toàn không thấy bộ cồn nổ. Ở Na Đích trong mắt, sức chiến đấu hơn 300 bộ cồn nổ cũng chỉ là một đống cặn bã. Mà gỗ củ cũng là mang theo nhi tử Gohan, đi tới Quy Tiên Nhân gia. Long Châu các chiến sĩ thỉnh thoảng sẽ tổ chức tụ hội. Mọi người khỏe. Gỗ củ chào hỏi. Nam ở một bên ngủ củ rổ, hoàn toàn không thấy chào hỏi gỗ củ. Dù sao trên cơ bản mỗi cuối tuần, mù củ rổ đều muốn thấy gỗ củ nhiều lần. Mà là nhìn về phía một bên Quy Tiên Nhân treo gẹo nói, hắc lao đầu. Không ngờ tới ngươi cố gắng biết hưởng thụ sinh hoạt nha. Quy Tiên Nhân ở cổ gì mà, hoàn cảnh tuyệt đối là tốt không phản đối, bãi cát, sóng biển, ánh mặt trời, cây rửa, biệt thự mọi thứ đầy đủ hết. Muốn nói duy nhất không được hoàn mỹ, chính là diện tích xác thực nhỏ một chút.